Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279, chương 277, thức tỉnh. Tranh tài thứ 55 phút đồng hồ. Một mực bị Liverpool đè ép đánh MU đột nhiên phát huy. Thông qua một lần cơ hội phản kích, đem Liverpool đánh rồi trở tay không kịp. Cuối cùng công phá Mignolet khung thành, tại sân nhà 1-0 dẫn trước đối thủ. Lúc này, bị đè nén một giờ sân Old Trafford, như là núi lửa bạo phát, đột nhiên nổ bể ra đến. MU fan hâm mộ làm càn mà phát tiết tâm tình trong lòng. Bị Liverpool đè ép đánh cảm giác quá tệ. Cái này vào bóng để bọn hắn triệt để thả ra trong lòng phẫn uất. Lúc này toàn bộ sân Old Trafford tiếng hoan hô sấm dậy bên tai. Chấn người màng nhĩ đau nhức. Trên trận MU cầu thủ vậy cực kỳ hưng phấn. Vào bóng công thần Salah cùng kiến tạo Mahrez hai người. Bị các đội hữu bao bọc vây quanh. Lẫn nhau ôm hò hét. Hưng phấn mà không kềm chế được. Mà bên sân Kim Tiger đám người đã từ lâu ôm ở cùng một chỗ. Chúc mừng vào bóng. Scone lớn tiếng hô hào. Đội trưởng, người kế sách thành công rồi. Kim Tiger hưng phấn mà nói. Roger muốn cùng ta đấu. Còn kém xa lắm đâu. Ha ha ha ha. Lúc này Kim Tiger đã sớm không để ý ngày bình thường tỉnh táo cùng khiêm tốn bộ dáng. Hiện trên mặt của hắn tất cả đều viết đầy kiêu ngạo cùng tự tin. Cùng lúc đó, tại đội khách huấn luyện viên chỗ trước, Roger hung hăng mà đem bình nước ném xuống đất. Hắn lớn tiếng mắng rồi một câu. Phác, cái này đáng chết Kim Tiger. Ta lại bị hắn lừa. Nhìn thấy cái này vào bóng thời điểm, Roger triệt để minh bạch rồi. Vừa rồi MU hết thảy yếu thế hành vi. Tất cả đều là đang dẫn dụ Liverpool công ra ngoài. Mà Mahrez cùng Salah thở hồng hộc bộ dáng. Vậy nhất định là giả vờ. Roger lớn tiếng la lên lấy đội trưởng Gerrard. Tiến công. Cho ta tiếp tục tấn công mạnh. Lúc này trên trận Liverpool viên có chút mê mang. Trận đấu này trước mấy ngày. Trong đội huấn luyện một mực là 4-3-3 tiến công bộ đường. Mà tại tranh tài trước đó, Roger đột nhiên biến trận 4-3-2-1. Treo lên rồi phòng thủ phản công. Các cầu thủ 10 phần không thích ứng. Thế nhưng là đến rồi xuống nửa tràng. Roger lại đem trận hình biến thành 4-3-3. Để bọn hắn tiếp tục tiến công. Điên cuồng tấn công. Cái này liên tục chiến thuật nghĩ đường cùng trận hình đấu pháp biến hóa. Để Liverpool cầu thủ có chút không thích ứng. Cái này vậy ảnh hưởng rồi bọn họ trạng thái. Mà điên cuồng tấn công rồi MU một giờ không có kết quả. MU một lần phản kích liền lấy được rồi vào bóng. Cái này khiến Liverpool cầu thủ vậy 10 phần phiền muộn. Lúc này bọn họ nhận được Roger tiếp tục tiến công chỉ lệnh. Bọn họ đã liều lĩnh rồi. Tranh tài một lần nữa mở bóng về sau. Liverpool tiếp tục hướng phía MU khung thành khởi xướng tấn công mạnh. Thế nhưng là lần này bọn họ lại nhận lấy cực lớn lực cản. Mới vừa rồi còn bị đánh co đầu rút cổ nửa tràng MU. Hiện tại giống như đột nhiên đã thức tỉnh. Bọn họ từ ngủ say đến bạo phát. Lập tức đem Liverpool đánh cho 10 phần không thích ứng. Nani từ bên phải đường dẫn bóng hướng về phía trước. Hắn hôm nay trạng thái không tệ. Vừa rồi tại phòng thủ bên trong làm ra không nhỏ cống hiến. Hiện tại hắn từ phòng thủ nhiệm vụ bên trong giải phóng ra ngoài. Bắt đầu tiếp tục hướng về phía trước áp chế tiến công. Nani qua rơi mất Glenn Johnson. Hắn tiếp lấy hướng đường biên ngang đi. Một cước truyền trong bóng. Icardi đánh đầu. Thoáng lệch ra, MU bỏ qua vào rộng điểm số cơ hội. Nainggolan đoạn xuống rồi Sturridge dưới chân bóng ra. Nhìn thấy Carrick vị trí dựa vào sau, liền lớn mật trước cắm. Nainggolan dẫn bóng đến rồi trước trận. Hắn một cước bạo lực sút ra. Mignolet ra sức đem bóng ra nhào ra ngoài. đứng dậy về sau, Mignole lung lay cổ tay. Cái này bóng lực lượng cực lớn, đối cổ tay của hắn lực trùng kích rất mạnh. Lúc này, làm vì MU fan hâm mộ Morris tâm tình thoải mái rất nhiều. Trong khoảng thời gian này MU mới thật sự là MU. Bọn họ dần dần khôi phục rồi trạng thái, bắt đầu ép tới Liverpool hít thở không thông. Liverpool vừa rồi trôi chảy phối hợp vậy đánh không ra ngoài. Ta lớn mật suy đoán một chút, vừa rồi MU sở dĩ bị đè ép đánh, có lẽ căn bản là Kim Tiger bố trí chiến thuật, làm bộ yếu thế, sau đó đánh Liverpool một trở tay không kịp. Trận đấu này tại chiến thuật an bài trên, Roger xác thực so Kim Tiger yếu nhược rồi một bậc. Để cho chúng ta nghe một chút sân Âu. Trafford thanh âm a, vào bóng trước đó, Red Devil fan hâm mộ đều đang vì mình đội bóng cổ vũ ủng hộ mà. Mà tiến bóng về sau, tiếng hô của bọn họ, tiếng hò hét bên trong, tất cả đều là hưng phấn mà tâm tình vui sướng. Lúc này tại Bắc trên khán đài, lấy Game of the Devil cầm đầu, rất nhiều fan hâm mộ hiệp hội cùng kêu lên reo hò. Phát tiết vừa rồi kiềm chế cảm xúc, hưởng thụ lấy dẫn trước hưng phấn. Lúc này Cúc cao hứng hỏi, Rodney, vào bóng cảm giác thế nào? Quá ti, em đi sướng rồi. Rodney hưng phấn mà lớn tiếng gọi, chỉ cần đội bóng có thể vào bóng, có thể chiến thắng, ta liền cao hứng. Chỉ cần đội bóng có thể vào bóng, có thể chiến thắng, fan hâm mộ liền cao hứng. Đội chủ nhà huấn luyện viên chỗ trên, Kim Tiger hưng phấn mà theo Scone cùng Phelan trò chuyện. Không sai, ta chính là ưa thích thắng lợi. Phelan vậy thập phần hưng phấn. Ngồi ở một bên, Scone hồi tưởng đến Kim Tiger trước đó chiến thuật an bài. Kim Tiger lúc ấy 10 phần chắc chắn lời nói, hiện tại còn quanh quẩn tại hắn bên tai. Người cảm thấy MU càng cần hơn cái này 3 phần sao? Ta cảm thấy không phải. So sánh với chúng ta, Liverpool mới càng cần hơn 3 phần. Chúng ta cho dù ngoài ý muốn nổi lên, dù là lấy sau cùng không đến thi đấu vòng tròn quán quân, vậy tại chúng ta phạm vi chịu đựng bên trong. Nhưng là Liverpool không được. Bọn họ năm ngoái thi đấu vòng tròn thứ 7, liền UEFA Europa League đều không có đánh thành, hiện tại lại xếp tại thi đấu vòng tròn thứ 5. Nếu như cái này trận đấu mùa giải lại hướng không đến trước 4, lấy không được Champions League vào trận phiếu, đoán chừng Roger liền khoảng cách tan học không xa. Mà bọn họ bây giờ cách hạng tư Arsenal còn có 3 phân, tình thế 10 phần cấp bách. Cái này 3 phần đối với MU là dệt hoa trên gấm, đối với Liverpool là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nhưng là trận đấu này chúng ta lên rồi nhiều tên dự bị. Nếu như giống như trước đồng dạng, theo Liverpool đánh đối công đích lời nói, vậy chúng ta phong hiểm sẽ rất lớn, vô cùng có khả năng tại sân nhà lật thuyền. Bởi vậy trận đấu này chúng ta tại lúc trước làm ra một bộ điên cuồng tấn công tư thái, để Roger sinh ra lòng kiêng kỵ, ảnh hưởng hắn bài binh bố trận. Sau đó trong trận đấu lại không nóng nảy, cho Roger một loại muốn thủ thế hòa không phân thắng bại giả tưởng, dụ rắn ra khỏi hang. Đợi đến Roger phát hiện tình huống này về sau, hắn sẽ nhận vì chúng ta tại vì Champions League bảo tồn thực lực mà tiêu cực thủ thế hòa không phân thắng bại. Hắn nhất định sẽ liều lĩnh quy mô tiến công, khi đó đợi chúng ta lại đánh phản kích, tuyệt đối có thể chiến thắng đối thủ. Scone hồi tưởng đến Kim Tiger kế sách, sau đó tự hỏi trận đấu này trước sau tình thế. Quả nhiên như là Kim Tiger suy đoán đồng dạng, Liverpool từ công chuyển thủ, từ thủ chuyển công, bọn họ liên tục chiến thuật biến hóa. Cũng không phải là Liverpool chủ động điều chỉnh, mà tất cả đều là bị Kim Tiger nắm cái mũi đi lên phía trước. Kỳ thật tại một lúc mới bắt đầu, Roger liền đã mất đi quyền chủ động. Trận đấu này đã rơi xuống hạ phong. Mặc dù tranh tài còn chưa kết thúc, nhưng là Scone 10 phần có lòng tin,